Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà sai xông lên, chỉ chốc lát đã đẩy Giang Cựu Đồng và phụ thân của Hồ Tử sang một bên. Một người trong số họ còn vác một bó dây gai trên vai, ra vẻ muốn trói người chưa yếu thanh nói, họ vô tội, vì cớ gì phải trói lại. Vô tội, Diêu Huyện Lệnh cười lạnh một tiếng, quấy nhiễu quan phủ, gây chuyện thị phi, có tính là tội danh không? Hắn lười chấp nhặt với những bình dân này, miễn cưỡng lùi một bước. Được rồi, cô nương A Hương và bốn đứa trẻ này thì không cần trói nữa. Trời đã sáng rõ, Tô Tấn nhìn những dân chấn vô tội bị trói lại, quả thực không thể nhẫn nhịn được nữa. Nàng biết kẻ họ Diêu này phí hết tâm tư muốn mang người đi, nhất định là không có ý tốt, nếu không kịp thời ngăn cản, kéo dài về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vùng xuyên thục này không có ai quản lý sao? Giọng Tô Tấn nhàn nhạt, nhưng lại thấm một luồng hàn ý. Thất phẩm huyện lệnh cũng dám làm càn làm bậy, nàng bước tới một bước, nhìn vào mắt Diêu Huyện Lệnh. Hay là Diêu Huyện Lệnh đã không coi mình là huyện lệnh nữa rồi? Tự mình định vương pháp, muốn bắt người là bắt, chiếm núi làm vua là muốn làm thổ hoàng đế sao? Diêu Hữu Tài bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng nhìn đến trong lòng rùng mình, hết lần này đến lần khác tự an ủi mình rằng người họ Tô trước mắt này chẳng qua là một thư sinh, bèn ưỡn thẳng lưng. Sao hả, xem ý Tô công tử, còn muốn đến Cẩm Châu phủ kiện cáo bản quan. Hắn giơ ngón cái chỉ ngược vào mình, vẻ mặt rất đắc ý. Không sợ nói cho ngươi biết, phủ Doãn Cẩm Châu phủ đại nhân chính là tứ cữu của bản quan, ở Bình Xuyên huyện này, chính là bản quan nói là được. Thế còn ngự sử, Tô Tấn rất bình tĩnh nói, đại tùy có thập tam đảo, đô sát viện gần trăm ngự sử đang tuần án bên ngoài. Vùng xuyên thục, có 3 giám sát ngự sử thường trú, 1 đến 2 tuần án. Người nói phủ Doãn Cẩm Châu phủ là thân thích của ngươi, chẳng lẽ cũng có chút quan hệ với ngự sử thục trung sao? Diêu Hữu Tài tuyệt đối không ngờ Tô Tấn lại dám đưa ngự sử ra. Chẳng lẽ thư sinh này còn dám lên kinh cáo ngự trạng hắn? Diêu Huyện Lệnh lại cười lạnh ra tiếng, Tô công tử đây là muốn kiện đến kinh thành sao? Chớ nói Giang gia lão gia và những dân chấn này vốn đã có tội, ngươi có lên kinh, có gõ đăng văn cổ, có tìm đến ngự sử của đô sát viện, bản quan cũng chưa chắc đã sợ ngươi. Thực không giấu gì ngươi, kinh thành bản quan quen thuộc hơn ngươi nhiều. Vị trên bản quan đây, chỉ cần dậm chân một cái, chớ nói kinh thành, cả thiên hạ đều phải rung chuyển, ngươi có biết là ai không? Ai? Tô Tấn quát lạnh, lục bộ đường quan hay nội các phụ thần, trưởng ngũ tự hay trưởng đô ti, người mà chỉ cần dậm chân một cái cả thiên hạ cũng phải rung chuyển nàng đều quen biết, nàng ngược lại muốn biết rốt cuộc là ai? Diêu Huyện Lệnh, hừ, một tiếng, nói ra e là dọa chết ngươi. Nói rồi, hắn ra hiệu cho nha sai, nhanh tay lên, đừng có ở đây chậm chạp. Đàm Chiếu Lâm vốn không muốn gây sự, đứng bên cạnh xem cả đêm, thực sự không nhịn được nữa rồi. Huyện lệnh nhỏ nhoi, cũng dám ngang ngược trước mặt Tô đại nhân nhà hắn sao? Chẳng qua hơn chục tên nha sai, lão Đàm hắn còn không đánh lại được sao? Ngay lập tức khạc một tiếng, tiến lên như xách gà con mà xách cổ áo một tên nha sai, định ném sang một bên, nào ngờ Giang Cựu Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng. Tô công tử, Đàm tráng sĩ, thôi đi. Sắc mặt hắn xám xịt, vẻ mặt vô cùng lo lắng, như thể rất sợ đắc tội với Diêu Huyện Lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người yên tâm, lão phu đảm bảo, đợi Diêu Huyện Lệnh hỏi xong, lão phu nhất định sẽ mời Diêu Huyện Lệnh đưa 4 đứa trẻ, phụ thân của Hồ Tử và cô nương A Hương bình an về. Đêm qua khi nói việc báo quan, Tô Tấn đã nhận ra sự bất thường của Giang Cựu Đồng. Lúc này nhìn thần sắc hắn, dường như có điểm yếu gì đó đang nằm trong tay Diêu Huyện Lệnh. Tô Tấn trực giác chuyện này không hề đơn giản. Chiếu Lâm, nàng gọi một tiếng, rồi lắc đầu. Không có Tô Tấn ngăn cản, những dân chấn còn lại dù lo lắng, nhưng nào dám cản trở huyện quan làm việc. Chỉ chốc lát, Giang Cựu Đồng cùng đoàn người và 4 đứa trẻ đã bị đưa đi. Quan sai đi vòng qua ruộng dâu, dần khuất dạng. Xung quanh vài dân chấn và hộ viện của Giang gia cùng lão quản gia lập tức vây lại, nói. Triều tiên sinh, ngài học rộng, lần này ngài phải nghĩ cách cứu Giang lão gia nha. Thực ra lúc nãy họ đều đã nhìn ra rồi, vị Tô công tử bên cạnh triều tiên sinh này, có lẽ mới là người có nhiều chủ ý hơn. Nhưng, đây rốt cuộc là chuyện của Trấn Thúy Vi, không nên liên lụy người ngoài. Tô Tấn cũng hỏi, Vân Xanh, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diêu huyện lệnh đưa Giang Cựu Đồng đi, tuyệt đối không phải vì bốn đứa trẻ mất tích, đây chỉ là cái cớ của hắn. Giang Cựu Đồng, hoặc chính Trấn Thúy Vi, có lẽ đã có hiềm khích với Diêu huyện lệnh này từ trước. Hay là để lão Hủ nói đi, lúc này, một lão tẩu râu tóc bạc trắng, lưng còng, chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Ông là người lớn tuổi nhất Trấn Thúy Vi, người ta gọi một tiếng Ngô Tẩu. Chuyện này phải nói từ 20 năm trước. 20 năm trước, có một nhân vật rất phi phàm mang theo cháu gái nhỏ ẩn cư bên ngoài rừng trúc phía đông núi Thúy Vi. Tô Tấn nghe lời này, toàn thân rùng mình. Sau đó không biết làm sao, người này hình như phạm tội, bị triều đình truy sát. Sau khi ông ấy chết, núi Thúy Vi liền bị triều đình phong tỏa. Trấn Thúy Vi của chúng ta đây, vốn là dân núi sống nhờ núi. Một sớm bị đuổi xuống núi, cuộc sống vô cùng kham khổ, đã phải trải qua mấy năm đào rễ cây, ăn vỏ cây, dù sao quan phủ cũng không quản. Cho đến sau này, Giang lão gia dẫn theo cả gia đình già trẻ từ Giang Nam trở về. Cả Giang gia đều là đại thiện nhân, ở Giang Nam làm ăn buôn bán tơ lụa vài năm, kiếm được chút tiền của. Vốn chỉ định về thăm quê nhà một chuyến, ai ngờ quê nhà lại thành ra bộ dạng này, nên không đi nữa, nói muốn cùng dân Trấn sống một cuộc sống tốt đẹp. Giang lão gia nói cày ruộng không bằng trồng dâu nuôi tằm, bèn đi mua hạt dâu và tằm con, chia cho từng hộ gia đình, lại cùng nhau khai hoang ruộng đất. Vì ở Thục Trung ít người trồng dâu nuôi tằm, Giang lão gia lại đi mua máy dệt vải, đợi tằm xuân nhà tơ, liền dệt thành vải lụa, kèm theo lá dâu thừa, mang đi Bình Xuyên huyện hoặc Cẩm Châu phủ bán. Tiền kiếm được thì các hộ gia đình chia, người Giang gia chiếm 3 phần 10. Phần còn lại chúng tôi chia 7 phần 10, nhưng dù là 7 phần 10, cũng đủ để dân Trấn sống một cuộc sống tốt đẹp rồi. Cuộc sống bình yên như vậy đã trải qua nhiều năm, cho đến Vĩnh Tế nhị niên, triều đình thi hành một tân chính gì đó, đồn. Đồn gì ấy nhỉ, chúng tôi mới gặp tai ương, chế độ đồn điền, Tô Tấn nói, đây thực ra không phải là một tân chính hoàn toàn mới mẻ, thời Ngụy Tấn đã có, thời Cảnh Nguyên Niên Gian cũng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là đồn điền, nói đơn giản, chính là khuyến khích bách tính và binh tướng khai khẩn ruộng hoang chưa được canh tác, chia thành quân đồn, dân đồn, thỉnh thoảng còn có thương đồn. Quân đồn, tức là tướng sĩ thủ biên khi không có chiến sự, chỉ đơn thuần phòng thủ, sẽ chia một phần người để làm nông tác, giảm bớt áp lực cho hộ bộ. Còn dân đồn, thì cần triều đình tổ chức lưu dân, tù phạm, hoặc bình dân đi khai khẩn ruộng hoang. Hoặc chuyển người từ nơi đông dân ít đất đến nơi đất rộng người thưa để canh tác. Kiểu tổ chức phân đất, hoặc di cư quy mô lớn này, cần triều đình bỏ ra rất nhiều tâm sức, trong đó liên quan đến vô số vấn đề, ví dụ như việc bố trí dân mới, việc di cư liệu có gây ra sự sụt giảm năng suất ban đầu, mâu thuẫn quan dân, v.v. Vì vậy nếu không có dũng khí, không có sự kiên trì, trái lại sẽ gây ra rất nhiều tệ hại. Việc đồn điền vào niên hiệu Cảnh Nguyên, do vấn đề phối hợp giữa lục bộ, giám sát địa phương không hiệu quả, quan phủ địa phương áp bức, cùng với thiên tai liên miên ở lĩnh Nam, lợi và hại bù trừ nhau, coi như không công cũng không lỗi. Nhưng chế độ đồn điền vào niên hiệu Vĩnh Tế thì khác. Hệ thống đồn điền mới này, thực ra là do Liễu Triều Minh và Thẩm Hề cùng nhau tự tay chế định, Chu Dục Thâm ra sức thúc đẩy. Không chỉ chi tiết hóa việc bố trí dân mới, mà còn tránh tối đa tổn hại đến lợi ích của vùng đất giàu có ban đầu và thương dân. 3 năm ban hành, có thể nói hiệu quả rõ rệt, không chỉ đảm bảo cung cấp quân lương cho các vùng biên cương, mà còn giúp triều đình tăng thu thuế lương gần gấp đôi. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, đã giải quyết được vấn đề quốc khố trống rỗng. Tô Tấn và Liễu Vân Thanh Nguyệt cùng làm việc nhiều năm, quá rõ thái độ của họ đối với công vụ, quyết đoán, có khi phách, kiên trì bền bỉ. Không làm tốt không bỏ qua. Chế độ đồn điền mới đã do hai người họ soạn thảo, không có khả năng xảy ra sai sót lớn. Nghĩ đến đây, lòng nàng đầy rẫy nghi ngờ. Sau khi triều đình ban hành tân chính, hình như là năm ngoái, Diêu huyện lệnh đột nhiên cầm công văn của triều đình đến chỗ chúng tôi, khăng khăng nói ruộng dâu ở đây là của triều đình, đòi chúng tôi sau này phải chia cho quan phủ 8 phần 10 số tiền kiếm được. Tô Tấn sững sờ, nhìn Triều Thanh. Có chuyện này sao? Nhưng không đợi Triều Thanh trả lời, nàng chợt hiểu ra. Theo chế độ đồn điền, đất hoang mà triều đình cấp cho quân dân khai khẩn thuộc về quan phủ, sản lượng thu hoạch sẽ được chia 5 năm với quan phủ, điều này thực ra là hợp lý. Nhưng tình hình của Trấn Thúy Vi lại đặc biệt, ruộng dâu mà họ canh tác, vốn là một khu rừng hoang không chủ, họ đã chặt cây để trồng dâu nuôi tằm. Nhưng suy cho cùng, mảnh đất không chủ này, rốt cuộc là của ai? Là của dân Trấn Thúy Vi hay của quan phủ? Lấy một ví dụ không phù hợp lắm, điều này giống như một người nhặt được một con gà con, vất vả nuôi nó lớn lên rất giỏi giang, mỗi ngày đẻ 10 quả trứng, giúp hắn phát tài lớn. Lúc này, triều đình đột nhiên ban hành một chính sách, lệnh quan phủ cấp cho mỗi hộ dân nghèo một con gà mới, gà mỗi ngày đẻ 2 quả trứng, dân được một, triều đình được một, vừa tạo phúc cho dân sinh, vừa tăng thu cho triều đình. Thế là quan phủ địa phương cầm chính sách này đến tìm người kia, nói rằng con gà này vì là nhặt được, nên thuộc về triều đình, nên theo chính sách, phải chia một nửa số trứng cho triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, vì con gà này là giống đặc biệt, đẻ trứng quá nhiều, nên quan phủ chúng tôi phải lấy 8 quả, ngươi chỉ được giữ 2 quả. Nói trắng ra, đây chính là lợi dụng kẽ hở của tân chính. Tô Tấn hỏi, các ngươi tự trồng dâu nuôi tằm đến nay, có thiếu thuế của triều đình không? Không có, chưa từng có. Ngô Tẩu nói, nộp được bao nhiêu năm rồi? Đã hơn 15 năm chưa? Ngô Tẩu bẻ ngón tay đếm, một lúc lâu sau, vỗ đầu. Không nhớ rõ lắm, chuyện này đều do Giang lão gia lo liệu, phải hỏi ông ấy. Lại nói, thực ra trước đây Diêu huyện lệnh đã đến tìm mấy lần rồi, lần nào cũng khí thế hừng hực. Chuyện của triều đình chúng tôi không hiểu lắm, cũng không biết có thật sự vi phạm tân chính hay không. Tô công tử, ngài không biết đâu, hồi đầu năm mới vừa qua, Diêu huyện lệnh đã đến một chuyến, nói rằng một thời gian nữa, hắn và phủ Doãn đại nhân sẽ cùng Khâm Sai đại nhân vào kinh bái kiến quốc công gia và thủ phụ đại nhân gì đó, bắt chúng tôi phải hoàn trả số bạc thiếu quan phủ trong 3 năm của tân chính trước tháng 3. Nhưng chúng tôi dù có góp, làm sao mà góp đủ bạc trong 3 năm chứ? Trước tháng 3, nhưng hôm nay đã là mùng 10 tháng 2 rồi. Không trách huyện lệnh họ Diêu này bất luận thế nào cũng phải đưa Giang Cựu Đồng đi. Hóa ra là hạng trang múa kiếm, ý tại bái công. Triều Thanh nhìn Tô Tấn, có chút lo lắng. Tô Tả, ngươi muốn quản chuyện này sao? Hắn không nói cho nàng. Thực ra giữa năm ngoái khi chuyện này vừa xảy ra, hắn đã viết thư về kinh, nào ngờ đá chìm đáy biển. Tô Tấn biết mình không nên quản quá nhiều, nhưng dân Trấn Thúy Vi này, rốt cuộc cũng là vì bị phụ thân của nàng và nàng liên lụy mới xuống núi Thúy Vi. Mấy năm khổ cực chịu đựng qua đi, khó khăn lắm mới ngóc đầu dậy được, lại gặp phải quan phủ lang tâm cầu phế như vậy. Nàng là người từng làm ngự sử, từng làm hình bộ thượng thư, trong mắt không dung chứa hạt sạn như vậy. Ngô Tẩu bên cạnh cũng khuyên, Tô công tử, chúng tôi tin tưởng ngài nên mới nói với ngài một chút, chứ không có ý nhờ ngài giúp đỡ đâu. Hơn nữa ngài chỉ là một thư sinh, có thể giúp được gì chứ? Nếu chọc giận Diêu huyện lệnh, liên lụy đến ngài mới là tội lỗi. Ngài không biết đâu, vị trên Diêu huyện lệnh đó, thật sự là quan lớn ở kinh. Nghe nói ngay cả phủ Doãn Cầm Châu phủ của chúng ta khi vào kinh cũng chỉ may mắn lắm mới gặp được một lần, không thể đắc tội đâu. Đàm Chiếu Lâm hỏi, công tử, nói sao đây? Tô Tấn nhìn vẻ mặt hắn, là ở đây đánh người hay là lên kinh thành đánh người? Của hắn, trầm ngâm một lúc, rồi ngồi xuống, để ta nghĩ cách đã. Chu Nam Tiễn chờ bên ngoài trạch viện của Sơ Hương và Vân Hy cả ngày cũng không thấy người, mãi đến khi mặt trời đã ngả về Tây, mới thấy Giang Nguyệt Nhi dẫn theo vài hạ nhân Giang gia đến tìm. Nam công tử, ngài sao lại ở đây? Giang Nguyệt Nhi hỏi, rồi nói, Nam công tử, xảy ra chuyện rồi. Chu Nam Tiễn không đáp câu đầu tiên của nàng, chỉ hỏi, chuyện gì? Giang Nguyệt Nhi kể lại đầu đuôi sự việc sáng nay, rồi nói, Triều Tiên Sinh và vị Tô công tử kia nói sẽ giúp nghĩ cách, nhưng Diêu huyện lệnh này đã không phải lần đầu tìm phụ thân gây rối rồi. Nguyệt Nhi thực sự có chút lo lắng. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Chu Nam Tiễn. Nam công tử, ngài có thể dẫn Nguyệt Nhi đến huyện nha gặp phụ thân một mặt không? Cách chương.